Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49. Cách xa nhau một cái phố, nhìn kia cùng xuất hiện ở hắn trước mắt người, tưởng niệm cảm xúc còn không có dâng lên, một cổ hoàn toàn trái tim băng giá liền dũng đi lên. Mặc dù Trang Thần vô pháp tiếp thu cùng hắn có huynh đệ ở ngoài cảm tình, nhưng chính mình tâm ý Trang Thần là biết đến, hắn thậm chí đều không hy vọng xa vời Trang Thần có thể vì chính mình thương tâm lâu lắm. Nhưng lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng mà thôi. Trước mắt hết thảy phảng phất phủ định hắn kia mười mấy năm tồn tại. Người kia không có gì biến hóa. Chỉ là bên người thiếu cái chính mình. Thẩm Nhiên trong lòng cũng minh bạch. Người tổng muốn bắt đầu tân sinh hoạt. Lại như thế nào bi thương. Nhật tử tóm lại muốn quá đi xuống. Chính là đương tận mắt nhìn thấy cùng chính mình trong lòng mong muốn chênh lệch cực đại khi. Làm đương sự. Hắn lại như thế nào có thể bình tĩnh tiếp thu. Buông tay đi. Chính mình cùng hắn chú định là không có kết quả. Thẩm Nhiên không ngừng ở trong lòng dùng câu này nói phục chính mình. Nhưng mặc dù là yêu, tâm cũng là thịt lớn lên. Chờ hắn cũng không cam ma chướng chung phục hồi tinh thần lại khi. Hắn đã đi theo hai người phía sau. Đem từ Tư Dương chỗ đó thảo tới quỷ đánh tường phù cấp ném đi ra ngoài. Đưa bọn họ vây ở bãi đỗ xe chung. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đầu bãi đỗ xe. Đương Trang Thần mắt thấy muốn đi đến chính mình xe bên thời điểm. Toàn bộ hình ảnh quỷ dị biến đổi. Bọn họ lại lần nữa đi vào bãi đỗ xe người lối vào. Đối mặt tình huống như vậy Trang Thần cũng không có kinh hoàng. Hoặc là nói hiện tại có thể quấy hắn nỗi lòng sự tình đã không nhiều lắm. Mặc dù là loại này hư hư thực thực đâm quỷ. Bất quá nhìn trước mắt tình huống. Trang Thần quay đầu nhìn về phía bên cạnh Kim Vấn Hy. Thâm màu nâu con ngươi cất giấu không dễ bị người phát hiện sâu thẳm cùng âm ngoan. Mà trên mặt lại che giấu thực hảo hỏi. Vấn Hy. Tình huống tựa hồ có chút không đúng, như vậy quỷ dị tình huống cũng lệnh Kim Vấn Hy nhịn không? Được phát mao, mọi người đối với không biết sự vật là bản năng sợ hãi. Đặc biệt là rõ ràng biết trên thế giới này có quỷ thần tồn tại người. Hắn cơ hồ theo bản năng dựa sát vào nhau tới rồi Trang Thần bên người. Trang Thần ca, chúng ta giống như, gặp được quỷ đánh tường. Trang Thần lấy ra di động nhìn, không có tín hiệu. Vấn Hy, trên người của ngươi có mang cái gì hộ thân đồ vật sao? Có lẽ là chúng ta không cẩn thận quấy nhiễu nơi này hảo huynh đệ, so với tương đối chấn định Trang. Thần, Kim Vấn Hy có vẻ phi thường sợ hãi. Sắc mặt thậm chí đều tái nhợt vài phần. Này đã tiến vào cuối mùa thu mùa. Hắn trên trán càng là nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Sợ đột nhiên từ hắn sau lưng nhảy ra một con ác quỷ tới. Nghe được Trang Thần nói. Hắn tựa hồ là theo bản năng muốn đi bắt ngực thứ gì. Nhưng bắt cái không lúc sau. Bất động thanh sắc đi vòng đi cầm Trang Thần tay. Giống như là ôm chặt cứu mạng rơm dạ giống nhau. Chúng ta nếu không trở về đi nhìn xem. Này hết thảy hành động đều bị Trang Thần xem ở trong mắt. Hơi hơi rũ mắt liễm đi trong mắt cảm xúc sau. Theo Kim Vấn Hy ý tứ xoay người. Hai người đang chuẩn bị thử trở về đi thời điểm. Liền nghe được một tiếng vô cùng quen thuộc thanh âm. Các ngươi muốn đi đâu nhi? Trang Thần đột nhiên quay đầu lại. Thẩm Nhiên, cái kia ngày đêm tơ tưởng thân ảnh. Tựa như trước kia như vậy. Tựa hồ vĩnh viễn mang theo nhàn nhạt tươi cười. Ở hắn phía trước chờ hắn, phảng phất chưa bao giờ từng rời đi quá giống nhau, cái kia cơ hồ mang đi hắn sinh mệnh sở hữu sắc thái người. Liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, Trang Thần gần như tham lam nhìn trước mắt người, trái tim nhảy lên xưa nay chưa từng có kịch liệt, không có sợ hãi, chỉ có đầy ngập vui sướng. Chẳng sợ trước mắt người này là quỷ, hắn cũng vô cùng khát vọng muốn tới gần, nhìn lại hắn, ôm một cái hắn, đại khái là không có chờ đến bọn họ trả lời. Đứng ở nơi xa Thẩm Nhiên tựa hồ lại đạm cười hỏi một lần. Các ngươi muốn đi đâu nhi? Trang Thần mãn tâm mãn nhãn đều là Thẩm Nhiên. Liền vẫn luôn khẩn bắt lấy hắn tay. Đương nhìn đến Thẩm Nhiên lúc sau hoảng sợ lui về phía sau Kim Vấn Hy đều không rảnh lo. Hắn ném ra Kim Vấn Hy lôi kéo. Thẳng tắp hướng tới Thẩm Nhiên đi đến. Nhìn trước mắt người. Trang Thần hai mắt đỏ bừng. Thanh âm nghẹn ngào hô. Tiểu Nhiên, Thẩm Nhiên tựa như chính mình chưa bao giờ từng biến mất quá giống nhau. Sắc mặt hồng nhuận, thần thái tự nhiên hướng tới hướng hắn đi tới Trang Thần tới gần. Nhưng cùng trước kia không giống nhau chính là, trước kia Thẩm Nhiên tất nhiên sẽ bảo trì khoảng cách nhất định. Mặc kệ tầm mắt ánh mắt như thế nào chuyên chú, nhưng tại thân thể tiếp xúc thượng lại trước nay đều thủ kia cuối cùng một đạo tuyến. Sẽ không dễ dàng càng tuyến nửa bước, bất quá hiện tại, hắn lại thập phần tự nhiên vãn nổi lên Trang Thần cánh tay. Đem thân thể của mình toàn bộ dán ở Trang Thần trên người. Thái độ thập phần thân mật. Cơ hồ là ở bên tai hắn phun khí hỏi. Các ngươi muốn đi đâu nhi? Ta ở chỗ này chờ các ngươi đã lâu. Như thế nào hiện tại mới đến? Trang thần gắt gao cầm đưa đến chính mình lòng bàn tay tay. Ấm áp mềm mại, phảng phất lại lần nữa cầm mất đi chân bảo. Khẩn sợ Tùng nửa phần liền sẽ biến mất giống nhau. Chút nào không thèm để ý Thẩm Nhiên làm vẻ ta đây theo trước hoàn toàn bất đồng. Thậm chí có loại mặc dù hắn là trở về lấy mạng lệ quỷ. Kia hắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi theo đi cảm giác. Nhìn người bên cạnh, Trang thần không tự giác khẽ vuốt đến hắn trên mặt. Trong ánh mắt cuồn cuộn kịch liệt cảm xúc. Rồi lại tựa hồ sợ làm sợ trước mắt người. Nỗ lực khắc chế thật cẩn thận. Tiểu Nhiên, là ngươi sao? Ngươi đã trở lại sao? Thẩm Nhiên tươi cười hơi liễm. Đại khái là không nghĩ tới Trang thần sẽ là cái dạng này phản ứng. Hắn thậm chí đều làm tốt Trang thần nhìn đến hắn sẽ dọa tè ra quần chuẩn bị tâm lý. Đặc biệt là cặp mắt kia đưa ra tới cảm tình. Thứ hắn sinh đau, sinh thời chưa từng quý trọng. Sau khi chết hà tất thâm tình. Muốn nếu không phải hắn mệnh không nên tuyệt. Hiện tại còn không biết sẽ rơi vào như thế nào thảm trạng giữa. Đến bây giờ hồi tưởng cùng ngày tình hình hắn thậm chí đều nhịn không được nghĩ lại mà sợ. Hắn sợ không phải chết. Mà là bị đám kia Nhật Bản người bắt được lúc sau sống không bằng chết. Cứ việc hắn cũng không biết Nhật Bản người chảo hắn là vì cái gì. Nhưng tổng không có khả năng là đem hắn đương tổ tông cung. Đám kia biến thái gia hỏa. Căn bản không thể dùng người bình thường tư duy đi suy đoán. Nếu không phải Tư Dương, hắn lại sao có thể còn có cơ hội ở chỗ này trang quỷ hù dọa bọn họ. Cho nên này phân muộn tới cảm tình. Lệnh Thẩm Nhiên nỗi lòng trở nên phức tạp không thôi. Ngay cả trả thù trêu cợt hứng thú đều không có. Hắn không phải không nghĩ tới sau khi chết tình thâm cầu huyết tiết mục. Rốt cuộc chấp niệm nhiều năm như vậy, sao có thể thật sự lập tức là có thể buông tay? Chính là thật sự được đến hắn trong ảo tưởng đáp lại khi. Hắn trong đầu hiện lên cái thứ nhất hình ảnh còn lại là tai nạn xe cộ cùng ngày hắn quay người đi. Ôm Kim Vấn Hy cảnh tượng, không có trong tưởng tượng cao hứng. Thậm chí nhìn thấy hắn hối hận bộ dáng cũng không có hắn cho rằng sẽ có hả giận. Ngược lại là cảm thấy mệt mỏi. Một loại nói không nên lời mệt. Đang lúc hắn không nói gì trầm mặc khi, cái kia bị dọa đến chân mềm ngã trên mặt đất Kim Vấn Hy đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Sau đó bò dậy liền hướng tới bọn họ sở chạm trái ngược hướng chạy tới. Nhưng mà một người bình thường, lại sao có thể chạy ra Tư Dương phù trận? Nói lên cái này quỷ đánh tường phù. Vẫn là hắn nhìn đến Tư Dương ở nghiên cứu bùa chú bách khoa toàn thư thời điểm thuận miệng nói. Nếu ngày đó truy hắn Nhật Bản người có thể giống bị quỷ đánh tường giống nhau khống chế được. Chính mình chạy trốn khả năng tính liền lớn hơn. Vì thế Tư Dương liền cho hắn thực nghiệm tính vẽ mấy chương quỷ đánh tường phù. Trong nhà mỗi chỉ quỷ đều có. Chính là vì sau này để ngừa vạn nhất. Này đánh không lại. Gặp được tình huống tổng nếu có thể chạy trốn quá mới được. Không nghĩ tới bất quá là trò chơi chi tác. Hôm nay nhưng thật ra phái thượng công dụng. Thẩm Nhiên cứ như vậy nhìn Kim Vấn Hy chạy vội lại về tới tại chỗ. Kinh sợ sợ hãi khóc đầy mặt nước mắt quỳ xuống đất xin tha. Nơi nào còn có một chút đã từng thân là Dương Cầm tiểu vương tử yêu nhã cùng cao quý. Cầu ngươi buông tha ta. Không phải ta hại ngươi. Ô, cầu xin ngươi, không liên quan chuyện của ta. Thật sự không liên quan chuyện của ta, nguyên bản Thẩm Nhiên cũng không có đem Kim Vấn Hy đương. Hồi sự, hắn còn không có mất đi lý trí đến đi căm hận một cái hấp dẫn trang thần ánh mắt người. Nếu phải bị hấp dẫn, mặc dù không phải Kim Vấn Hy cũng có khả năng là Lưu Vấn Hy Lý Vấn Hy. Chính là nghe tới Kim Vấn Hy một bên khóc cầu vừa nói đi tìm bọn họ. Không liên quan chuyện của hắn, tức khắc nhạy bén nhận thấy được không đúng. Vì thế tay duỗi ra. Trực tiếp dùng linh lực đem Kim Vấn Hy sinh sôi từ trên mặt đất nhắc lên. Dù sao hắn hiện tại ở bọn họ trong mắt cũng là cái quỷ. Có cái đặc thù năng lực càng thêm phù hợp hắn quỷ thân phận. Kim Vấn Hy hiển nhiên bị dọa thảm. Sắc mặt trắng bệch cả người ngăn không được run rẩy. Đương hắn bị Thẩm Nhiên nhắc tới thời điểm. Trực tiếp tròng trắng mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Đang chuẩn bị hỏi hắn vừa rồi hắn nói bọn họ là ai Thẩm Nhiên. Tức khắc cứng đờ. Là hắn làm quá mức. Vẫn là Kim Vấn Hy có tật giật mình mới dễ dàng như vậy bị dọa vựng. Thẩm Nhiên nghiêng đầu đi xem Trang Thần. Lại thấy Trang Thần như cũ chuyên chú nhìn chằm chằm hắn đang xem. Phảng phất thấy thế nào đều xem không đủ giống nhau. Đối với vừa rồi hắn đem Kim Vấn Hy cách không nhắc tới quỷ dị tình hình giống như hoàn toàn không. Thèm để ý, thậm chí xem cũng chưa xem bị hắn dọa ngất xỉu đi Kim Vấn Hy liếc mắt một cái. Thẩm Nhiên cái này hoàn toàn không hiểu được. Nếu bởi vì hắn chết Trang Thần lúc này mới minh bạch chính mình cảm tình. Kia vì cái gì còn muốn cùng Kim Vấn Hy ở bên nhau? Chẳng lẽ vụ tai nạn xe cộ kia cùng Kim Vấn Hy có quan hệ? Chính là như vậy mãnh liệt va chạm. Muốn nếu không phải chính mình bảo vệ bọn họ, Kim Vấn Hy cũng là hẳn phải chết kết cục. Kia hắn đồ cái gì đâu? Đang ở hắn ngưng thần nghĩ thời điểm. Trang thần cầm hắn một cái tay khác. Hồng con mắt nhẹ giọng nói. Tiểu Nhiên, ta rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi. Ta có thật nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Chính là ngươi lại trước nay không có đã tới ta trong mộng. Ngươi là hận ta đi. Hận cũng hảo. Ít nhất hận có thể làm ngươi lại lần nữa trở về tìm ta. Thẩm Nhiên nhìn hắn trầm mặc trong chốc lát. Sau đó đột nhiên câu môi cười. Nếu như vậy tưởng ta, vậy ngươi theo ta đi được không? Một cái quỷ cùng một cái người sống nói cùng hắn đi. Ý tứ này hiển nhiên lại rõ ràng bất quá. Nhưng là Trang Thần lại một chút không có do dự trực tiếp đem Thẩm Nhiên cấp ôm vào trong ngực. Hảo, dẫn ta đi đi, mang ta cùng nhau đi. Trước kia đều là ta sai. Lãng phí như vậy nhiều năm thời gian. Ta hối hận, Tiểu Nhiên, ta thật sự hối hận. Là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Tiểu Nhiên, đều là ta sai, đều là ta sai. Ngươi, Trang Thần lời nói còn chưa nói xong. Một cổ mạnh mẽ kiếm khí hoành bổ tới. Thẩm Nhiên phản ứng cực nhanh đem Trang Thần cấp đẩy ra. Liên tục lui về phía sau mới tránh thân tránh thoát. Trang Thần bị Thẩm Nhiên đột nhiên đẩy. Trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Giây tiếp theo, vừa rồi còn như là cái độc lập không gian địa phương tựa hồ bị phá rớt. Bãi đỗ xe khôi phục bình thường. Một cái ăn mặc một thân màu đen áo gió nam nhân đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Trong tay còn có một phen thoạt nhìn phi thường không đáp trường kiếm ân y Thẩm Nhiên nhìn đến. Người tới, suýt nữa khống chế không được muốn chảo mặt cười mỉa. Muốn hay không như vậy xảo. Như vậy cũng có thể gặp được Đặc Cần nhị tổ lão đại. Đan Hạc Hiên nhìn đến là Thẩm Nhiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn đi ngang qua phụ cận thời điểm nhận thấy được có chút linh lực dị động. Lúc này mới lại đây xem xét. Kết quả phát hiện này khối địa phương bị đặc thù linh lực từ trường cấp vòng lên. Thật vất vả mới phá kết giới. Nhìn đến một người té xỉu trên mặt đất. Còn có hai người ôm ở cùng nhau. Tuy rằng còn chưa thấy rõ trước mắt tình huống. Nhưng bản năng hành động đó là đưa bọn họ tách ra. Để ngừa vạn nhất trong đó một người có chứa ác niệm muốn hại người. Lại không nghĩ rằng, trong đó một người thế nhưng là Thẩm Nhiên. Nhìn người tới, Thẩm Nhiên điều chỉnh một chút biểu tình. Đội trưởng Đan, thật xảo, hết chương.